Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, cùng cam tồn hiếu ước định, loảng xoảng, cửa gỗ rơi khóa thanh âm vang lên, một tên thủy tặc quay người đi ra ngoài, ngồi tại nhà tù bên trong cam tồn hiếu cũng không có thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mà là phát ra cười lạnh một tiếng, Cao Chí Viễn, ta đã nói qua bao nhiêu lần. Đừng tới quấy rầy ta, tuy nói hiện tại thân hãm lồng giam. Nhưng muốn giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay, sát khí từ trên thân lan tràn ra. Tiếng cười khẽ vang lên, tốt một cái đại đương gia, nghĩ không ra một đoạn thời gian không gặp, sát khí thế mà còn như thế lớn, giả niệm. Cam Tồn Hiếu giật mình, liền vội vàng đứng lên nhìn sang, trong lòng hiện ra lửa giận, hai mắt dần dần đỏ bừng. Ngươi, quả nhiên là ngươi, xem ra đại đương gia tuyệt không kinh ngạc, giả niệm mang trên mặt ý cười. Quách Đại Bàn chậm rãi đi tới, thoáng có chút đắc ý, đối Cam Tồn Hiếu cúi người hành lễ. Đại đương gia đã lâu không gặp, còn mạnh khỏe. Phi Cam Tồn Hiếu đối Quách Đại Bàn nhổ một ngụm nước bọt. Quách Đại Bàn tránh đi nước bọt, đưa tay phủi phủi quần áo. Xem ra đại đương gia vẫn là giống như ngày thường, cười đi. Bản đương gia thừa nhận, xác thực khinh thường các ngươi, đồng thời cũng khinh thường. Thế ra thực lực Cam Tồn Hiếu hai mắt trong che kín sát ý. Có thể thấy được nhà tù bên ngoài, đứng tại một loạt thủy tặc, ngạnh sinh sinh đem sát ý đè xuống dưới. Ngươi khinh thường lại há lại chỉ có từng đó là những này, Quách Đại Bàn ung dung nói. Cam Tồn Hiếu hừ lạnh một tiếng, cũng không hồi phục, đại đương gia thế nhưng là không có cam lòng. Giả niệm hỏi Thamani, Cam Tồn Hiếu nghiêng qua giả niệm một chút. Như bản đương gia nói tâm phục khẩu phục, không biết ngươi có thể tin. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, đại đương gia thế mà còn không có hoàn toàn tỉnh ngộ, giả niệm lắc đầu. Lộ ra một bộ tiếc nuối bộ dáng. Cam Tồn Hiếu vừa mới đè xuống sát ý cùng lửa giận lần nữa dâng lên. Tiểu nhân đắc chí mà thôi, Cam Tồn Hiếu. Ngươi thật coi là không có chúng ta xuất thủ. Cái này Bạch Phàm Thủy Trại liền có thể một mực lâu dài chiếm cứ xuống dưới sao? Quách Đại Bàn nhịn không được hét lớn. Cam Tồn Hiếu không yếu thế chút nào hồi phục. Kia là tự nhiên, muốn ta Bạch Phàm Thủy Tặc Hùng cứ xào hồ. Nếu không phải các ngươi ở phía sau là một ít người mánh khóe. Như thế nào lại biến thành bây giờ cục diện? Cam Tồn Hiếu nói đến đây. Hai mắt trong lộ ra một tia bi phẫn cảm xúc. Đáng tiếc mỗi năm tiền thế chấp tuyến lại vì người khác làm áo cưới. Nếu không phải ta Bạch Phàm Thủy Trại, các ngươi làm sao có thể có lúc này chi thịnh? Cam Tồn Hiếu giống to. Giả niệm tiếu dung dần dần trở nên lạnh. Như ngươi thật nghĩ như vậy, vậy chỉ có thể nói ngươi bại không ngoan, hừ. Cam Tồn Hiếu lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn nhau một chút, bình tĩnh mà xem xét, giữa chúng ta đến tột cùng là ai âm ai trước đây. Nếu không có ta Xương Hà Trần an trí người già trẻ em, ngươi là có hay không lại có thể thỏa đáng ác lãng thủy tặc cùng chiếm cứ tại nhu tu khẩu thủy tặc. Thế lực, ngươi là có hay không chống đỡ được xào huyện Trịnh Thị tập kích? Giả niệm liên tiếp hỏi. Thamani, Cam Tồn Hiếu theo bản năng liền muốn phát ra phản bác. Nhưng lại đem những này hỏi thăm trong đầu suy tư một chút. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Được làm vua thua làm giặc chỉ chết mà thôi, Cam Tồn Hiếu nói. Ánh mắt đảo mắt giả niệm cùng Quách Đại Bàn. Như muốn để ta Cao Chí Viễn đầu hàng liền miễn đi. Hai vị mời trở về đi, ngươi đang chờ Cam Ninh, giả niệm trực tiếp làm rõ. Cam Tồn Hiếu hai mắt trong lộ ra một vẻ bối rối thần sắc. Nói năng bậy bạ, ngươi lúc trước liền đã điều động tâm phúc. Cầm tín vật tiến về trước trường giang tìm kiếm Cẩm Phàm Tạc. Đại đương gia thật coi chúng ta là mắt mờ hạng người sao? Giả niệm mang lên thanh âm ni, Cam Tồn Hiếu gặp không cách nào mập mờ đi qua. Chỉ có thể cười lạnh một tiếng, phải thì như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi có thể ngăn cản ta cái kia đường đệ chi uy? Tam giai Cẩm Phàm Tặc tổng cộng 300 danh, cộng thêm Cam Hưng Bá, người xác thực có lực lượng, giả niệm lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Cam Tồn Hiếu nhìn thấy cái kia tia ý cười, tâm không khỏi trầm xuống. Đã như vậy, hai vị kia liền hảo hảo xử lý hậu sự, hậu sự. Giả niệm cùng Quách Đại Ban đồng thời nở nụ cười. Quách Đại Ban từ trên xuống dưới đánh giá Cam Tồn Hiếu. Ngươi cho là ta chờ thực lực không bằng Cam Hưng Bá. Vẫn là nói chúng ta trong tay binh lực, không cách nào ngăn cản chỉ là 300 danh cẩm phàm tạc. Nếu là 10 phần chắc 9, các ngươi tội gì đến chỗ của ta? Cam Tồn Hiếu cứng ngắc lấy cái cổ nói. Quách Đại Ban móp méo miệng, khăn vàng thực lực như thế nào ngươi lòng dạ biết rõ. Tam giai tinh nhuệ cũng không phải không có. Tại tăng thêm địa lợi ngươi thật cho rằng Cam Hưng Bá có thể chém giết chúng ta. Ngoặc kép, ngươi, các ngươi, Cam Tồn Hiếu trong lòng hiện ra một tia không rõ. Hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Chẳng lẽ các ngươi là muốn dùng cái này phục sát ta cái kia đường đệ, không có khả năng. Thực lực của các ngươi căn bản là không cách nào tiêu diệt cẩm phàm tạc. Cam Tồn Hiếu nâng lên thanh âm, ý đồ che giấu sợ hãi trong lòng, giả niệm thừa cơ nói, chẳng bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Cam Tồn Hiếu không chút nghĩ ngợi hỏi Thamani. Giả niệm hơi nhếch khóe môi lên lên. Nếu chúng ta không cách nào bắt lấy Cam Hưng Bá, liền đưa ngươi rất cung kính thả ra, nhưng nếu là chúng ta bắt lấy Cam Hưng Bá, ngươi liền đi chiêu hàng. Cùng những cái kia cẩm phàm tạc cùng nhau quy thuận ta Xương Hà Trấn, giả niệm nói. Hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi, đây mới là tìm Cam Tồn Hiếu cuối cùng nguyên nhân, nếu có thể ở Cam Ninh cùng Đường Mạt lộ tình huống dưới. Hắn có thể triển khai chiêu hàng, như vậy Cam Ninh liền có cực lớn khả năng, quy thuận chính mình, xem ra sao Hồ Trưởng Sinh một bộ hay khẩu vị, thế mà nghĩ nuốt vào cẩm phàm tạc. Nghe thấy vụ cá cược này, Cao Chí Viễn trong nháy mắt bình tĩnh lại, giả niệm chỉ là Cam Tồn Hiếu, khẩu vị của ta tự nhiên là cực tốt, liền là không biết đại đương gia có dám hay không lập xuống vụ cá cược này. Đương nhiên, nếu như đại đương gia cho rằng cẩm phàm tặc có thể tại Cam Hưng Bá dẫn đầu hạ đại sát tứ phương, có thể đem mấy trăm tên hai giai khăn vàng cùng trăm tên tam giai khăn vàng giết đại bại. Như vậy vừa rồi cái kia lời nói liền có thể không nhìn, giả niệm chậm rãi nói. Cam Tồn Hiếu ánh mắt không ngừng lấp lóe, ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc, nhưng nếu là cẩm phàm tặc không cách nào chém giết chúng ta. Lại lâm vào đến thế yếu bên trong, chắc hẳn lấy Cam Hưng Bá tính cách sẽ không đầu hàng hàng. Vì để cho Xương Hà Trấn không nhận uy hiếp, chúng ta chỉ có thể thống hạ sát thủ, đem nó đều chém giết. Không chết không thôi, giả niệm đằng đằng sát khi nói. Cam Tồn Hiếu giật mình, nhìn về phía giả niệm, không chết không thôi, không chết không thôi, đến lúc đó đối mặt cũng không phải là nhu tu khẩu. Mà là ta Xương Hà Trấn tất cả binh mã, 2000 chi chúng, dù là dốc hết tất cả cũng muốn đem nó chém giết, giả niệm trịnh trọng nói. Cam Tồn Hiếu hít sâu một hơi. Phía sau cũng hiện ra mồ hôi lạnh, cẩm phàm tặc là hắn sau cùng ỷ vào, có thể nghĩ không đến lại vì bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như các ngươi có thể bắt được Cam Hưng Bá, ta cơm hộp thuyết khách cùng bọn hắn cùng nhau gia nhập Xương Hà Trấn. Cam Tồn Hiếu nói đến đây. Dừng lại một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng nếu các ngươi không cách nào bắt được đường đệ, cũng mời các ngươi tuân thủ hứa hẹn tốt, chúng ta một lời đã định, giả niệm đại hỉ, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, vậy ta liền xin đợi đại đương gia gia nhập ta Xương Hà Trấn thời điểm, lúc đó nâng cốc ngôn. Hoan cũng là một cọc chuyện tốt, nói xong mang theo Quách Đại Ban quay người rời đi. Gặp bóng lưng của hai người, Cam Tồn Hiếu lộ ra vẻ phức tạp, ngay sau đó là trên cửa lao khóa thanh âm ni. Hết chương.